Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1090, tiệt giáo chiến bại. Dựa vào hợp kích trận pháp, thất thập nhị địa sát cứng rắn giống rùa đen đồng dạng. Liền ngay cả Vương Húc cũng không thể nào ngoạm ăn, trong lúc nhất thời thật đúng là bị hắn ngăn chặn, đương nhiên. Đây cũng là hắn không hề động thật, không phải xạ nhật cung phía dưới. Thất thập nhị địa sát đại trận một tiễn có thể phá. Thất thập nhị địa sát, tại tiệt giáo bên trong tên tuổi không hiện, không nghĩ tới sẽ như vậy khó chơi. Tiệt giáo thực lực không hổ là tam giáo số một. Vương Húc lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng cái khác mấy trận nhìn lại, vừa mát. Tiến công bắc trận nữ hoa cung một phe là thuận lợi nhất. Cái này thuận lợi không phải là bởi vì trấn thủ bắc trận kim linh thành mẫu yếu. Vừa vặn tương phản, kim linh thành mẫu là tiệt giáo nữ tiên đứng đầu. Tu vi không thể so đa bảo đạo nhân yếu bao nhiêu. Thương Dương vị này xuất thân yêu tộc thiên đình thượng cổ yêu thánh. Ở trước mặt nàng cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiến đánh bắc trận chi cho nên thuận lợi, là bởi vì Hoa Hoàng cung phái ra môn nhân, rất nhiều đều là trải qua Vu Yêu đại chiến, yêu đình băng diệt sau đầu nhập mà đến cao thủ. Những người này thực lực, so tam giáo môn đồ mạnh một mảng lớn, liền không có một cái thấp hơn huyền tiên cảnh giới, chém giết kinh nghiệm cũng tại tiệt giáo đệ tử phía trên. Thương Dương yêu thánh cùng Kim Linh thành mẫu quyết đấu còn không có phân ra thắng bại. Phía dưới chiến đấu cũng nhanh kết thúc, nghiêng về một bên chiến đấu hạ, đều lộ ra thượng cổ yêu đình, chinh chiến tứ phương bá khí, cùng nữ hoa cung so sánh, tiến đánh tây trận tây phương giáo, rõ ràng lâm vào đánh rằng co vũng bùn, chưa quật khởi ma la. Còn không có tương lai vạn ma chi tổ thực lực, cùng linh quy thánh mẫu bên tám lạng người nửa cân, tây phương giáo tu sĩ, chỉnh thể lại so tiệt giáo yếu mấy phần, trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại, ngược lại là Quảng Thành Tử bên kia, chiến đấu coi như thuận lợi chút, Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân tổ hợp, rõ ràng chế trụ Vô Đương thánh mẫu, đồng dạng. Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Văn Thù Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân mấy vị tổ hợp, cũng phải so 28 tinh tú càng mạnh. Đa Bảo sư đệ, đa tạ, hai canh giờ ác chiến về sau, Huyền Đô pháp sư dẫn đầu đắc thủ, lấy Tử Kim Lô đem Đa Bảo đạo nhân đánh xuống đám mây. Thắng trong vạn tiên trận trận đầu. Thất thập nhị địa sát mắt thấy Đa Bảo đạo nhân lạc bại. Trong lúc nhất thời cũng là luống cuống tay chân. Bị Vương Húc chém giết một người phá đại trận. Đại trận vừa vỡ. Thất thập nhị địa sát tự nhiên lật không nổi sóng gió đến. Trừ số ít người chạy trối chết bên ngoài. Đại đa số đều làm Vương Húc vong hồn dưới đao. Đông trận thuận thế mà phá. Nam trận, vì ta phá. Nam trận. Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân liên thủ, lấy phiên thiên ấn đem Vô Đương thánh mẫu đả thương, đồng thời trận thứ hai tuyên bố cáo phá, để người tiếc nuối là, Vô Đương thánh mẫu thấy đại thế đã mất, ngay lập tức liền hóa quang mà đi, không có cho Quảng Thành Tử hai người chém giết cơ hội. Quảng Thành Tử, người ta dẫn đầu môn nhân đệ tử chia ra hành động. Ngươi đi chợ Hoa Hoàng cung đạo hữu phá bắc trận, ta đi chợ Tây Phương giáo đạo hữu phá tây trận, phá mất nam trận về sau, Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử lại phân đầu hành động, dẫn đầu môn nhân đệ tử tiến đến chi viện. Quảng Thành Tử cùng Thương Dương liên thủ, cộng thêm Thái Ất cùng Ngọc Đỉnh hai vị kim tiên đánh lén. Tại chỗ liền muốn đem Kim Linh Thành mẫu đánh chết. Nhìn thấy thân truyền đệ tử phải gặp kiếp nạn, Thông Thiên giáo chủ giận mà ra tay, lại bị trên bầu trời hạ xuống Thái Cực Đồ ngăn cản. Trung quy là không có thể đem linh quy thánh mẫu cứu. Tây Phương giáo bên kia, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Ma La liên thủ, cũng bắt giữ tu vi nhất cạn Quy Linh Thánh Mẫu. Chỉ là nhìn dáng vẻ đó, tựa như không muốn đem Quy Linh Thánh Mẫu đánh giết, mà là muốn dẫn đến Tây Phương Giáo đem độ hóa. Đến tận đây, Kim Linh Thánh Mẫu vẫn lạc, Quy Linh Thánh Mẫu bị bắt, Vô Đường Thánh Mẫu trốn xa, Đa Bảo Đạo Nhân trọng thương lui về Thông Thiên Giáo chủ bên người. Vạn Tiên trận Đông Nam Tây Bắc bốn trận toàn bộ bị phá. Chỉ có Thông Thiên Giáo chủ trì bên trong trận may mắn thoát khỏi. Huyền Hoàng bên ngoài này bái danh sư, Hỗn Độn lúc này mặc ta vì, Ngũ Hành này tại ta nắm nắm, Đại Đạo này độ tiến bầy mê. Thái Thượng Lão Quân tay nâng Thái Cực Đồ, vừa đi bên cạnh ta, cưỡi châu mà tới, rơi vào Thông Thiên Giáo chủ trì bên trong trận trước mặt. Quần tiên trong đội xưng Nguyên Thủy, Huyền Diệu Môn Đình lời nói chưa sinh, đừng nói hoa thơm theo liễn cốc, Tang Thương Vạn Kiếp Thỏ cùng tuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng mà ca, cưỡi cửu long trầm hương liễn mà tới. Thỏ cùng thiên địa nói không phải liêu, phúc trải qua sóng lớn ngữ há cuồng, tu thành xá lợi tên thai tức, thanh nhàn cực lạc là phương Tây. Phương Tây hai thánh ngồi ngay ngắn kim liên, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, một ngày thụy thải tử hà phù, hương ai mờ mịt ủng phượng cù, dương cánh loan hoàng miên điển nhã, phiêu diêu đồng nữ từ cuộc sống an nhàn. Một bức tranh triển khai, nữ hoa nương nương bạch y tung bay, từ họa bên trong đi vào nhân gian. Hừ, nhìn thấy ngũ thánh đều tới, Thông Thiên Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, sớm biết chư vị đạo hữu thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, xem ra hôm nay là muốn lĩnh giáo một chút. Thông Thiên Giáo chủ trong lòng có giận, đối chư thánh chỉ lấy đạo hữu tương xứng, nhiều một câu đều không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp, trong ánh mắt lóe lên mấy phần bất mãn, mở miệng nói, sư đệ, ngươi làm điều ngang ngược, làm trái thiên đạo, cho đến ngày nay vẫn không cảm giác được ngộ. Giác ngộ, cái gì giác ngộ, để môn hạ của ta cho ngươi xiển giáo giết giác ngộ. Thông Thiên Giáo chủ ánh mắt đảo qua, nhìn xem hóa thành bùn nhão tiệt giáo chúng tiên, trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, đến phá trận đi. Thiện, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phương Tây hai thánh, bốn người cùng nhau tiến lên một bước, bước vào đại trận bên trong. Cái này một bước bước vào đến, chư thánh mới chú ý tới nữ hoa không cùng bên trên, nhịn không được nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Nữ hoa trên mặt mang cười, đối bốn thánh thấp cúi người, mở miệng cười nói, tiểu muội bất thiện tranh đấu, sẽ không quấy rầy bốn vị sư huynh cùng Thông Thiên sư huynh so tài. Bốn thánh nhíu mày, chung quy là không có nói thêm cái gì, lộ ra pháp bảo cùng nhau hướng Thông Thiên Giáo chủ đánh tới. Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Đãng Ma Sử, Thất Bảo Diệu Thụ, pháp bảo khí thế hung hung, Thông Thiên Giáo chủ cũng không dám chủ quan, vội vàng thôi động đại trận xuất thủ ngăn cản. Chu Tiên tứ kiếm trên dưới tung bay, lại có đại trận gia trì, một kích này thế mà rơi xuống cái cân sức ngang tài. Bốn thánh gặp âm thầm tức giận, muốn xuất thủ lần nữa, không muốn. Thông Thiên Giáo chủ chiến ý kinh người, cũng không muốn ngồi chờ chết, chủ động chỉ huy Chu Tiên tứ kiếm vây giết mà tới. Thứ nhất sát, vì lục tiên kiếm, thẳng hướng Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, tọa hạ thập nhị phẩm kim liên, bản thể hiện ra sáu trượng kim thân, tại giữa thiên địa tỏa hào quang rực rỡ. Lục tiên kiếm vừa gặp kim quang, thuận tiện giống như kiếm gỗ chém vào trên tảng đá, bịch một tiếng không công mà lui. Thứ hai sát, vì hãm tiên kiếm, thẳng hướng Chuẩn Đề Đạo Nhân. Chuẩn Đề Đạo Nhân vội vàng vung vẩy Thất Bảo Diệu Thủ, hai kiện pháp bảo ở không trung va chạm, Thất Bảo Diệu Thủ trực tiếp bay ngược mà quay về, Khảm khảm chặn lại hãm tiên kiếm. Thứ ba sát, vì tuyệt tiên kiếm, thẳng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, bàn cổ phiên đằng không mà lên. Tuyệt tiên kiếm chạm tại bàn cổ phiên bên trên, chỉ thấy cờ bên trong hiện lên bôi đen ánh sáng, đem tuyệt tiên kiếm cản trở lại. Thứ tư sát, vì chu tiên kiếm, thẳng hướng Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cưỡi thanh nghiêu, trong tay thái cực đồ nhoáng một cái, ở không trung hóa ra âm dương song ngư, khiến cho chu tiên kiếm nửa bước khó đi. Bốn kiếm hợp nhất, thông thiên giáo chủ quát khẽ một tiếng, chu tiên tứ kiếm hợp làm một thể, hóa thành trăm trượng cự kiếm đâm về bốn thánh. Bốn thánh phi thân lên, ngồi ngay ngắn ở thông thiên giáo chủ đối diện, không hẹn mà cùng đem pháp bảo ném ra ngoài. Oanh, lấy bốn chọi một, mặc cho thông thiên giáo chủ chiến lực ngập trời, lại có trận pháp cùng chu tiên tứ kiếm tương trợ, trong lúc nhất thời cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, hợp làm một thể chu tiên tứ kiếm, liền gặp phải bốn thánh pháp bảo hợp kích, trực tiếp liền bị từ hợp thể trạng thái bên trong đánh ra. Bị đánh tan hợp thể chu tiên tứ kiếm, vù vù lấy bay trở về thông thiên giáo chủ bên người. Vây quanh thông thiên giáo chủ chiến minh không ngừng, phảng phất cùng gia trưởng khóc lóc kể lể hai tử đồng dạng. Thông thiên giáo chủ vừa sợ vừa giận, quét mắt đến đây phá trận bốn thánh, lại nhìn một chút đứng tại ngoài trận nữ hoa, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Quả nhiên không được. Mắt thấy chúng thánh giao thủ, Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng. Thông thiên giáo chủ thực lực tại chúng thánh bên trong vẫn là rất mạnh, nếu như tính đến chu tiên tứ kiếm, cũng liền nắm giữ nhất khí hóa tam thanh thái thượng lão quân, có thể đơn độc đem chu tiên kiếm trận phá mất. Những người khác, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Tiếp Dẫn đạo nhân, một đối một, đều không phải thông thiên giáo chủ đối thủ. Đáng tiếc, bây giờ không phải là một đối một, mà là bốn chọi một. Thông thiên giáo chủ thực lực mạnh hơn, lại chỗ nào là chúng thánh liên thủ đối thủ. Lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Sư phó, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy thông thiên giáo chủ bị áp chế lại, Phục Đan Dược Đa Bảo đạo nhân hộ sư sốt ruột, tế lên thanh bình kiếm liền hướng Thái Thượng Lão Quân chém tới. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem thái cực đồ ném ra ngoài, hướng Đa Bảo đạo nhân một quyền, liền đem Đa Bảo đạo nhân cho cuốn đi. Trước hết giết mấy tiểu bối, suy yếu đại trận uy lực. Nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghiêm túc, trực tiếp dùng bàn cổ phiên quét về phía phụ trợ thông thiên giáo chủ trường quản vạn tiên trận. Bồng lai bảy tiên, đáng thương bồng lai bảy tiên, từng cái đều có kim tiên tu vi, cầm đầu Ô Vân Tiên càng là không kém gì Quảng Thành Tử chuẩn thánh. Nhưng là tại thánh nhân trong tay, bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị bàn cổ phiên cho bắt đi. Đồ nhi, thông thiên giáo chủ muốn rách cả mí mắt, giận quá thành cười. Thôi thôi thôi, hôm nay đã có diệt giáo chi họa, may mà liền chiến thống khoái, cùng lắm thì đánh cái thiên băng địa liệt, luyện thêm địa hỏa phong thủy, vạn sự đều yên. Dừng tay. Ngay tại thông thiên giáo chủ muốn ngọc thạch câu phần thời khắc, cửu thiên chi thượng đột nhiên hạ một vị đồng tử. Vị này đồng tử tuổi chừng 8-9 tuổi, trên tay bưng lấy một đạo pháp chỉ, mở miệng nói: Phụng Hồng Quân đạo tổ chi mệnh, truyền chư thánh tiến về Tử Tiêu cung nghe lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.